một đêm mưa. Thường cũng vẫn dịu êm.

chia vui, ta không còn đơn côi. Ngày duyên mình sành đôi, ngày nước Việt hết chia phôi, ta không còn đơn tiếng nhạc cung đàn, đời tôi

trên cỏ mây. Thường khi vào tôi nhớ hương mây nhớ cả nâng niu